Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242 đau lòng. Chương 242 đau lòng. Triệu Hàm Trương che lại đầu. Nga, một tiếng, làm nũng nói: Bá phụ, hiện tại kiến tạo thư cục cùng thư cục thợ thủ công còn không có tìm được. Triệu Minh nói: Ta đã viết thư đi Lạc Dương, ngươi chờ tin tức đi. Hắn nói: Nóng vội dễ dàng chuyện xấu, đến chi chúng ta may mắn, không được cũng là chúng ta mệnh, chớ có cưỡng cầu. Triệu Hàm Trương, ta đây quay đầu lại khiến cho người nghiên cứu một chút như thế nào in ấn thư tịch. Đáng tiếc ta trên tay thợ thủ công không nhiều lắm a. Triệu Minh, ngoặc kép, trong tộc cũng không có sẽ in ấn thư tịch thợ thủ công. Nhưng ta có thể cho ngươi hai cái thợ mộc. Triệu Hàm Trương một vừa hai phải, đem tạo giấy phường giao cho Triệu Khánh sau. Triệu Hàm Trương coi như phủi tay trưởng quầy. Phó Đình Hàm lại muốn lưu lại cùng các thợ thủ công cùng nhau cân nhắc cải tiến tạo giấy thuật. Cùng với thí nghiệm càng nhiều xứng so, vốn dĩ hắn là không tính toán lại nhúng tay. Đã biết tạo giấy bước đi, dư lại từng bước thí là được. Nhưng hắn nhìn một chút các thợ thủ công thí nghiệm xứng so. Thế nhưng là bằng cảm giác tới tăng thêm tài liệu, Phó Đình Hàm xem bất quá đi. Chỉ có thể lưu lại giúp bọn hắn tính toán, sau đó từ làm được trên giấy phân tích sai biệt nguyên nhân, lại căn cứ số liệu điều chỉnh xứng so. Bất quá bởi vì chế tác bột giấy yêu cầu thời gian, cho nên hắn cũng không phải rất bận. Hắn chỉ cần đem số liệu tính ra tới giao cho thợ thủ công, làm cho bọn họ dựa theo phương thuốc tới thí nghiệm là được. Hắn tính xong liền hồi huyện nha. Ở ngoài thành một đoạn này lộ, hắn vẫn là thói quen tính đi đường, hiện tại là mùa đông. Dã ngoại cơ hồ không có người, cho nên thật là an tĩnh. Trên mặt đất tuyết bắt đầu chậm rãi sụp đi xuống, nhìn qua không có phía trước xem đẹp, ở như vậy yên tĩnh trên đường. Hắn thích tản bộ giống nhau trở về đi, lúc này hắn đầu óc sẽ thực thanh tỉnh. Hắn có thể tưởng rất nhiều ngồi xuống khi không thể tưởng được vấn đề, có toán học thượng, có trong sinh hoạt, còn có thời đại này một ít tin tức. Phó Đình Hàm chậm gì gì trở về đi. Phó An cùng Sa Phu mấy ngày nay đi theo hắn phía sau đã tập mãi thành thói quen. Thành thành thật thật theo ở phía sau, chờ tới rồi cửa thành hắn mới ngồi trên xe ngựa hồi huyện. Nha! Phó Đình Hàm trực tiếp phải về huyện nha hậu viện. Bị tới rồi, Thường Ninh gọi lại. Đại lang quân, Ngọ Sơn bên kia người tới. Phó Đình Hàm lúc này mới chuyển tiến huyện nha. Hàm Trương không ở huyện nha sao? Nữ lang luyện binh đi. Phó Đình Hàm lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là số lẻ ngày. Mỗi đến số lẻ ngày nàng liền sẽ đi luyện binh. Phó Đình Hàm đi gặp Ngọ Sơn tới người. Tới chính là một cái bộ khúc, bọn họ là phụng mệnh áp giải thiết khối tới huyện thành. Trừ bỏ thiết khối ngoại còn có hai cái trường hộp, thập trưởng vẫn luôn mang theo không chịu giao ra. Đây, nhất định phải nhìn thấy Triệu Hàm Trương hoặc là Phó Đình Hàm, Thường Ninh cũng không miễn cưỡng. Vẫn luôn chờ hai người chung một người trở về, Phó Đình Hàm một lại đây. Thập trưởng lập tức quỳ một gối xuống đất. Đem hai cái hộp dâng lên, lang quân muốn đồ vật đánh hảo, Phó Đình Hàm tiếp nhận. Vào tay trầm xuống, hơi kém không ôm ổn hộp, hắn đem hộp đặt ở trên bàn. Mở ra dài nhất cái kia, bên trong là chuôi này quen thuộc kiếm, vỏ kiếm không có biến hóa, Phó Đình Hàm cầm lấy. Vào tay hơi trầm xuống, hắn lôi ra một đoạn, hàn quang lẫm lẫm. Mặc dù hắn không hiểu lắm kiếm, cũng nhìn ra được đây là một thanh hảo kiếm. Thường Ninh thấy kinh ngạc, đây là nữ lang kia thanh kiếm. Phó Đình Hàm gật đầu, thấy hắn mắt trông mong nhìn, liền rút ra cho hắn xem. Thường Ninh tiểu tâm tiếp nhận, cẩn thận xem xét, kinh ngạc cảm thán nói, hảo kiếm a, nhưng xem này ánh sáng không giống tinh thiết chế tạo. Nơi này bỏ thêm cái gì? Cương, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, nắm kiếm chiều góc bàn gọt bỏ. Cứng rắn góc bàn liền cùng đậu hủ giống nhau bị san bằng gọt bỏ. Thường Ninh nháy mắt chừng lớn hai mắt, liền Phó Đình Hàm đều có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có như thế nào sử sức lực. Thường Ninh che lại ngực nói. Này, đây là thần binh a. Phó Đình Hàm để sát vào chút xem mũi kiếm. Một lát sau cười nói, Lộ thợ rèn đích xác không hổ là Tây Bình tốt nhất thợ rèn. Thanh kiếm này đánh rất khá, hắn đối Phó An nói. Đi lấy một ít tiền tới tưởng thưởng Lộ thợ rèn, Phó An đồng ý, Phó Đình Hàm lúc này mới khép lại vỏ kiếm, đi mở ra một cái khác hộp, hộp là hai khẩu súng đầu. Đồng dạng là hàn quang lẫm lẫm, chỉ xem kia màu sắc liền có thể nhìn ra chúng nó cùng thanh kiếm này tài liệu giống nhau. Phó Đình Hàm duỗi tay đi lấy đầu thương, đầu ngón tay chỉ là đụng tới liền bị cắt một cái khẩu tử, hắn một chút lùi về tay. Phó An thấy kêu sợ hãi một tiếng, Lang Quân, người bị thương, như thế nào bị thương? Triệu Hàm Trương một thân giỏi giang đi vào tới. Sải bước đi vào tới, Phó Đình Hàm đè lại ngón tay. Không có việc gì, liền không cẩn thận cắt một cái miệng nhỏ, Triệu Hàm Trương kéo qua hắn tay xem. Nhìn đến máu chậm rãi thấm ra tới, khẽ nhíu mày, nàng móc ra khăn cho hắn ấn thượng. Không đau sao, như thế nào hoa đến? Phó Đình Hàm nhìn về phía hộp đầu thương, nói, này đầu thương thực sắc bén. Ngươi về sau dùng thời điểm phải cẩn thận, Triệu Hàm Trương liền cúi đầu đi xem. Thấy đầu thương bị chế tạo thành hình thoi, màu ngân bạch đầu thương hàn quang phản xạ. Nàng một chút liền thích, đây là ngươi thiết kế. Phó Đình Hàm gật đầu, còn thiếu một cây thương thân. Ta làm cấp tiên sinh tìm tới chủ mộc, ta xem qua ngươi luyện võ. Đối với ngươi lực lượng điểm có bước đầu hiểu biết. Quay đầu lại ngươi tìm vài người tới luyện tập, ta lại nhìn một cái. Đến lúc đó vì ngươi lượng thân chế tạo một khẩu súng, Triệu Hàm Trương không nghĩ tới hắn như thế. Dụng tâm, còn tưởng rằng hắn toàn bộ giao cho thợ rèn xong việc đâu, nàng há miệng thở dốc. Dừng một chút sau hỏi, có thể hay không quá phiền toái? Không phiền toái, Triệu Hàm Trương nhìn về phía hắn che lại khăn tay. Đem hộp đắp lên, bế lên tới liền ném Phó An trong lòng ngực, đôi tay hợp lại liền giúp hắn đè lại miệng vết thương. Đi, ta dẫn ngươi đi xem đại phu, Phó Đình Hàm vội nói. Còn có kiếm, Triệu Hàm Trương liền đằng ra một bàn tay tới bắt thượng. Lôi kéo hắn đi tìm đại phu ở Triệu Hàm Trương khẩn trương dưới ánh mắt mở ra khăn. Ngơ ngẩn nhìn miệng vết thương. Triệu Hàm Trương thấy hắn không động tĩnh, liền thăm dò đi xem, thế nào, bị thương rất nghiêm trọng sao? Đại phu mặt vô biểu tình nói, là rất nghiêm trọng, nữ lang lại vãn một ít mang Phó Đại Lang Quân lại đây. Miệng vết thương này liền phải khép lại, Phó Đình Hàm có chút xấu hổ, Triệu Hàm Trương đi xem. Thấy miệng vết thương đã không xuất huyết, nhưng vẫn là hồng hồng. Vội vàng nói, không có thuốc mỡ sao? Có thể làm hắn thật nhanh một chút thuốc mỡ. Phó Đại Lang Quân muốn viết chữ, vừa lúc thương ở ngón trỏ này chỗ, lấy bút rất đau, đại phu rất tưởng đem hai người đuổi ra y quán. Nhưng hiện tại Tây Bình huyện Triệu Hàm Trương lớn nhất, hắn không dám, chỉ có thể lấy ra một cái bình sứ đưa cho Triệu Hàm Trương. Sát một chút là được, kỳ thật không sát. Quá trong chốc lát cũng sẽ không đau, Triệu Hàm Trương mới không tin đâu. Này ngón tay cùng hắn chỗ không giống nhau, tương đối mẫn cảm, hơn nữa viết chữ là tinh tế việc, liền thương tại đây chỗ như thế nào sẽ không đau đâu. Phó Đình Hàm đã không nghĩ lại đãi đi xuống, đứng dậy thúc giục nàng nói, chúng ta mau trở về đi thôi, Triệu Hàm Trương chỉ có thể đi dìu hắn. Làm Phó An trả tiền. Phó An, hắn hảo bất đắc dĩ ha, Triệu nữ lang ngày thường quăng ngã đập đánh cũng không kêu đau, cũng không gọi đại phu, như thế nào lang quân không cẩn thận cắt cái miệng nhỏ như vậy khẩn trương. hắn cái này hạ nhân đều chỉ là vừa mới bắt đầu kinh ngạc một chút. Cùng nàng so sánh với, hắn cảm thấy hắn nhưng quá ổn trọng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.